Về trễ, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ kỷ niệm thành lập Đại học Z, Tiếu Thấm vì có chuyện đột xuất nên không thể đến được. Trùng Dạng và Kha Chăn cùng nhau đến Đại học Z khoảng thời gian 2 năm, bây giờ nhìn những sinh viên khóa sau mình ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết, Kha Chăn cảm thán một câu. Nhìn bọn họ là mình lại cảm thấy bản thân già rồi. Trùng Dạng giờ khóc giờ cười, cậu mới 25 thôi mà. Kha Chăn nói, Dạng Dạng, lúc trước mình đều không dám tưởng tượng bản thân mình khi đến 30 tuổi. Bây giờ xem ra cũng chẳng có gì cả, cứ mông lung như vậy, mình đã 25 rồi đây này. Trùng Dạng mỉm cười, hai người đi dạo xung quanh trong trường. Đến buổi tối Kha Chăn nhận được điện thoại, có người gọi cô ấy đi ăn cơm. Kha Chăn cúp máy xong nhìn Trùng Dạng, nói, đi chung nhé, đều là mấy người lúc còn đi học, cậu cũng quen họ mà. Buổi tối Trùng Dạng cũng không có chuyện gì nên cô đi chung với Kha Chăn tới đó. Hai người ra khỏi cổng trường, sau đó bắt một chiếc taxi. Trên đường đi, Kha Chăn nhắc tới Từ Tôn Đông, nghe nói anh ấy chia tay Hồ Đình rồi. Sau khi tốt nghiệp Trùng Dạng ngoài Kha Chăn là còn giữ liên lạc ra, cô cũng không còn liên lạc gì với anh ta nữa, bây giờ nghe được chuyện của Từ Tôn Đông, cô hỏi. Sao lại chia tay, chắc là tình cảm không sâu đậm, năm ngoái mình còn gặp Từ Tôn Đông đấy, còn hỏi anh ấy một chuyện cậu muốn biết không? Kha Chăn dáng vẻ thần bí, giọng Trùng Dạng bình thản, nhìn cô ấy một cái rồi nói. Chuyện gì vậy, khi ấy mình với giáo viên hướng dẫn ra ngoài mở hội nghị, không ngờ lại chạm mặt anh ấy nên bọn mình có ăn với nhau bữa cơm. Giữa chừng anh ấy nhắc đến cậu, thế là mình mới hỏi đùa anh ấy một câu có phải là từng thích cậu không? Vốn dĩ mình chỉ hỏi đùa thôi, ai ngờ anh ấy lại thừa nhận. Nói đến đây, Kha Chăn lòng đầy tức tối. Cái ngày mà Từ Tôn Đông đến dưới lầu ký túc chính là để tỏ tình với cậu, vậy mà lúc ấy còn gạt mình. Trùng Dạng cười cười, nói, thật sự không có gì đáng để nói mà. Kha Chăn nghiêm túc, mình thấy Từ Tôn Đông cũng được lắm. Trùng Dạng cười, ngữ khí có hơi mất kiên nhẫn. Chúng ta có thể không thảo luận vấn đề này được không? Ok ok, Kha Chăn thỏa hiệp rồi lại cảm thán một câu. Hai, sao mình cứ cảm thấy cậu sẽ cô độc tới đến hết đời vậy chứ? Trùng Dạng cười nói, mượn lời chúc này của cậu nhé. Kha Chăn chép miệng, cậu bệnh hả, đây có phải là lời lẽ tốt đẹp gì đâu. Hai người tới nhà hàng, Từ Tôn Đông cũng có mặt, Kha Chăn khoác tay cô nháy mắt ra hiệu. Bây giờ không phải là mình nhắc đâu đấy, người cũng ở đây rồi này. Trùng Dạng cảm thấy có chút tức cười. Trùng Dạng vừa đến đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, có người trêu cô. MC Trùng đến rồi à, đợi lát nữa rời đi nhớ ký tên cho tôi nhé. Đều là những lời trêu chọc có thiện ý, Trùng Dạng cũng phối hợp nói thêm mấy câu, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt vui vẻ. Giữa chừng Trùng Dạng ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay lại nhìn thấy Từ Tôn Đông đang đứng ở ngoài hành lang. Trùng Dạng có một loại dự cảm rằng anh ta đang đợi cô. Từ Tôn Đông mở miệng, lâu lắm rồi mới gặp lại em. Trùng Dạng mỉm cười, nói, đúng là lâu lắm rồi mới gặp, bây giờ anh đang làm gì? Anh làm việc ở một công ty mạng. Anh ta cười, sau đó lại nói, em làm công việc này cũng khá đấy chứ. Trùng Dạng lắc lắc đầu, đều không hề dễ dàng. Từ Tôn Đông im lặng giây lát lại hỏi cô, em với người đó vẫn bên nhau sao? Trùng Dạng yên lặng một lúc sau đó cười cười lắc đầu. Không bên nhau nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tôn Đông muốn nói lại thôi. Trùng Dạng nói đùa, đáng lẽ ra nên nghe anh ngay từ đầu mới phải. Từ Tôn Đông cười khẽ, bây giờ cũng vẫn chưa muộn đâu. Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng bao, nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở ngoài hành lang thì cười nói. Hai người đang nói gì thế? Sao không vào trong nói? Trùng Dạng cười cười, vào trong thôi. Cô vừa vào bên trong, ngồi xuống vị trí, Kha Chăn vội sát lại gần, hóng hớt hỏi. Cậu với Từ Tôn Đông ở ngoài đó nói gì vậy? Không nói gì, sao cậu tò mò thế hả? Kha Chăn, vì mình muốn cậu sớm hẹn hò đó mà. Trùng Dạng chỉ cười khẽ, không lên tiếng. Hình như Kha Chăn thật sự có ý muốn mai mối cô với Từ Tôn Đông, gần tới lúc kết thúc còn kéo Từ Tôn Đông lại. Em có chuyện đột xuất, anh thay em đưa Dạng Dạng về nhé. Dứt lời, Kha Chăn chạy thẳng một mạch, để lại Từ Tôn Đông và Trùng Dạng trố mắt nhìn nhau. Trùng Dạng cười không được khóc cũng không xong, đang muốn nói. Không cần đâu, thì Từ Tôn Đông cầm lấy chìa khóa xe, hơi ngước mắt lên, nói. Để anh đưa em về nhé. Trùng Dạng nói, không cần đâu, Kha Chăn cô ấy đùa ấy mà, em có thể tự về được. Từ Tôn Đông, không sao, buổi tối anh không có việc gì cả, đưa em về cũng không lỡ dở gì đâu. Từ Tôn Đông đã nói như vậy rồi nên Trùng Dạng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hai người đi thang máy xuống dưới khu đậu xe, Từ Tôn Đông cầm chìa khóa, nói, em thi được bằng lái xe chưa? Trung Dạng nói, em thi được rồi. Từ Tôn Đông như nhớ ra gì đó, nói, vậy mà lúc trước em còn nói sau này sẽ không lái xe. Đây là do cuộc sống bắt buộc. Trung Dạng trả lời, hai người lên xe cũng may là có chung chủ đề nói chuyện nên bầu không khí không quá gượng gạo. Từ Tôn Đông nhắc đến chuyện anh ta đã xem một số chương trình thăm hỏi của cô, Trung Dạng cười cười có hơi ngại. Anh cũng xem á, chúng ta là bạn cùng trường mà, không lẽ lại không gia tăng thêm lượt xem cho em? Trung Dạng phì cười, cảm ơn anh, hai người cùng nhau nói đùa, rất nhanh, xe đã đi đến dưới lầu chỗ ở của Trung Dạng. Trung Dạng đẩy cửa xe ra bước xuống, sau đó nói một câu. Cảm ơn, Từ Tôn Đông nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên anh ta thò đầu ra ngoài, gọi cô một tiếng. Trung Dạng, bước chân Trung Dạng dừng lại, quay người nhìn anh ta. Từ Tôn Đông cười, nói, sau này liên lạc thường xuyên nhé. Trung Dạng gật đầu, vẫy tay với anh ta, sau đó lại dặn dò lái xe chú ý an toàn rồi mới đi vào trong. Một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở cách đó không xa, bóng tối mịt mù chiếc xe đó như chìm sâu vào trong màn đêm, khó mà nhận ra được. Tài xế cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ngồi phía sau, không nhìn ra được trên mặt người đàn ông một chút gợn sóng nào. Một lúc sau, Ôn Trì Trì yên tĩnh hút xong điếu thuốc rồi mới mở cửa xe, trước lúc xuống xe anh còn nói một câu. Cậu về trước đi, Trung Dạng đóng cửa, vừa mới tháo giày cao gót ngồi xuống sofa chưa được bao lâu thì chuông cửa kêu lên dồn dập. Trung Dạng tưởng là Từ Tôn Đông, cô mở cửa, nhìn thấy Ôn Trì Trì thì cô sững người tại chỗ, buột miệng nói. Sao lại là anh, nếu không em nghĩ là ai? Trung Dạng không lên tiếng. Ôn Trì Trì đẩy cửa ra, nhấc chân đi vào bên trong, sau đó lại đóng cửa lại, giọng anh mềm mỏng. Em nghĩ là người vừa nãy đưa em về sao? Trung Dạng hít sâu một hơi, ngữ khí cứng rắn. Không liên quan đến anh. Khóe môi Ôn Trì Trì cong lên, tay giữ chặt cằm cô, cười nói. Dạng Dạng, em chơi anh phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh đang cười, nhưng trong mắt lại không hề nhìn thấy chút ý cười nào, vẻ mặt hờ hững. Trung Dạng quay người muốn rời đi, Ôn Trì Trì lập tức giữ chặt lấy cánh tay cô, kéo cô về phía trước, cơ thể anh áp sát người cô, Trung Dạng bị anh kiềm chế không động đậy được. Ôn Trì Trì cúi người xuống, môi phủ lên môi cô, ánh mắt lạnh lùng, anh thấp giọng nói. Dạng Dạng của chúng ta giỏi giang lắm rồi, không còn coi anh ra gì nữa. Hừm, hết chương 57, cách chương.